Mục Thần Ký, chương 1182, gặp mặt một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Lưu Ly Thanh Thiên chàng trợ giúp, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi mang theo 6 con thiên long rất mau chạy ra khỏi Huyền Vũ Thiên Cung. Quay đầu nhìn lại, trong Huyền Vũ Thiên Cung vẫn như cũ mê vụ cưa tán. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi ôm Lưu Ly Thanh Thiên chàng lại thân lại nhảy, vui mừng khôn xiết. 6 con thiên long kia cũng vây quanh thiên hạ đệ nhất chí bảo này vừa múa vừa hát, vui sướng dị thường. Đột nhiên, Long Kỳ Lân ngừng lại, nói, giống như thiếu mất một người, mất rồi, giáo chủ còn đang ở Huyền Vũ Thiên Cung. Đám người hai mặt nhìn nhau, 6 con thiên long kia ho khan liên tục, hết nhìn đông tới nhìn tây, huýt sáo. Yên Nhi dậm chân nói, chúng ta chỉ lo đánh âm thiên tử cùng trộm đồ. Đem công tử quên ở trong Huyền Vũ Thiên Cung, hiện tại công tử trọng thương chưa lành, không thể động thần thức, như thế nào cho phải. Long Kỳ Lân cũng sắc mặt âm tình bất định, đi tới đi lui, nói. Mục đích chúng ta trộm lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, chính là bởi vì giáo chủ bị trọng thương, mượn dùng bảo vật này thần kỳ đến bảo hộ chúng ta. Bây giờ vật liệu trộm đến tay, giáo chủ lại ném đi. Tuổi trẻ Thiên Long đánh gãy tiếng huýt sáo, nói nhỏ. Đừng huýt sáo, ta sắp sợ tè ra quần. Tiếng huýt sáo đình chỉ. Đám người đứng trên thiên hà, dưới mặt sông một con cá lớn đen nhánh thản nhiên tự đắc bơi qua từ. Dưới chân bọn người, phát ra quái khiếu oác oác. Giáo chủ nhất định sẽ không có chuyện gì. Long Kỳ Lân hướng Huyền Vũ Thiên Cung nhìn lại. Chỉ thấy trong Huyền Vũ Thiên Cung rất nhiều huyền vũ tộc nhân nhao nhao đuổi theo ra thiên cung. Hướng bên này đánh tới, quyết định thật nhanh nói. Giáo chủ luôn luôn cơ linh, đều là hắn chiếu cố chúng ta rất ít chiếu cố hắn. Chúng ta đi trước, chính hắn nhất định chỉ thấy giữ hóa lành. Yên Nhi cùng 6 con thiên long kia liên tục gật đầu. Đám người hốt hoảng rời đi, người đem long huyết bảo thụ lưu cho giáo chủ rồi chứ. Trên cây có đèn lồng. Vậy là tốt rồi, dù gì giáo chủ cũng có thể tắt đèn về quỷ thuyền. Mà trong phòng khách Ngọc Kinh Thành, Tần Mục nghe phía bên ngoài ồn ào, trong lòng còn có chút buồn bực. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Long Phi cùng Yên Nhi bọn người đang trộm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng? Lại qua một lát, Tần Mục buồn bực nói, Yên Nhi cùng Long Phi làm sao còn chưa có trở về. Qua thật lâu, Tần Mục rốt cục có thể xác định. Bọn gia hỏa này, sau khi đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng liền bỏ lại ta chạy mất. Hai tên bạch nhãn lang, ta thích, cách chương.